Trần gian rất khô liêu, nguyện mẹ che chở gìn giữ cho con luôn thắm thiết tin yêu, sâu cho đời cay đắng nhiều, dâng mẹ hồn xác con. Lời kinh nguyện khói hương vương vương thánh cung êm đềm, đẹp sáng ngọn nến trong rực lên niềm thao thức ước mong. Một đời con nguyện thảo hiếu như muôn muôn ánh nến lung linh, anh ân tình tràn chứa đời, dâng mẹ hồn xác. Một đời con nguyện thảo hiếu.